Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngẩng lên, thấy người hỏi là một cô gái xinh xắn, thanh tú, bèn không ngại nói thêm, có chứ, mấy đêm trước có người mới đến, làm ầm cả lên, tôi ở tầng trên còn nghe thấy tiếng ồn. Lê Chi nhíu mày, họ chuyển vào tầng 2 à? Phải đấy. Anh ta gật đầu chắc nịch, tôi còn xuống tầng 2 nhìn một lần. Trời ạ, bọn họ treo đèn lồng, dán cả cầu đối lên cửa nữa kia. Nhìn cũng sạch sẽ, gọn gàng, kiểu người sống nề nếp. Cho nên mấy lời đồn đại về chung cư phố Nam là xạo hết. Người ta chỉ nhân cơ hội thuê giá rẻ thôi. Lời vừa dứt thì bà Khâu lù lù đi tới, tay cầm khăn lau bàn, mặt cau có. Ăn xong chưa? Ăn rồi thì đừng ngồi lì chiếm chỗ nữa. Người đàn ông áo hoa cười xòa, vội đặt tiền xuống bàn rồi rời đi không nói thêm lời nào. Mấy người chơi cũng không dám nán lại, thấy bà Khâu mặt nặng như chì, bèn lục tục đứng lên, rời khỏi quầy ăn sáng. Về phòng tôi và Hạng Linh đi, Phù Hoa chủ động đề nghị, trong phòng tôi có đạo cụ, an toàn hơn một chút. Cô không nói rõ là đạo cụ gì, nhưng mọi người đều biết, đạo cụ do hệ thống cung cấp thì không thể tầm thường được, nên không ai hỏi nhiều. Cả nhóm cùng đi đến phòng 104, phòng trọ ở chung cư phố Nam nhìn sơ qua đều giống nhau. Nhưng khi bước vào và đóng cửa lại, không hiểu sao lại mang đến cảm giác bức bối, chật chội đến lạ lùng. Giờ chúng ta tổng kết lại manh mối đã có. Lê Chi lên tiếng, Phù Hoành như không chờ nổi, giơ tay lên đầu tiên. Tối qua, tôi và Hạng Linh nghe thấy một âm thanh rất kỳ quái. Ngay ngoài hành lang luôn, giống như tiếng thở phì phò. Cứ như có ai đó đang hít ngửi khắp nơi ấy. Bọn tôi sợ quá nên nín thở, rồi âm thanh đó mới rời đi. Chỉ cần nín thở thôi à? Viên Thành kinh ngạc. Đúng vậy, Mạnh Vũ Hàm xác nhận, gật đầu liên tục. Em với chị Chi Chi cũng làm thế và nó bỏ đi thật. Viên Thành tiếc rẻ, biết thế tôi cũng nín thở, đỡ tốn cái đạo cụ. Mấy người ở tầng 1 nhìn nhau, vừa thấy tiếc, vừa thấy may. Lúc ấy, Lê Phong, người vẫn đứng lặng ở cửa, lạnh lùng lên tiếng. Tối qua tôi không nghe thấy gì hết. Kiều Tuấn Viễn cũng đồng tình. Em cũng vậy. Vậy là thứ đó chỉ đến tầng 1 và tầng 2. Lê Chi cau mày, tầng 3 thì không, tạm thời chỉ có cách nín thở để né nó. Mọi người nhớ cẩn thận, ai nấy đều gật đầu. Dù chưa biết rốt cuộc thứ đó là gì, nhưng có cách đối phó thì vẫn tốt hơn không? Hạng Linh bổ sung, tôi còn nghe thấy tiếng đổ vỡ. Hình như có ai đó đụng vào bàn cúng làm nó đổ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Hàn Lu Công Viên Cua Quy. 230, HTML, đúng rồi, một người vỗ trán, nhưng lúc đó ngoài hành lang có ai đâu, không có người, nhưng có, ma, Lê Chi mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo, chẳng phải đó là thời điểm hồn về của Tiểu Ba và Cường Tử sao? Phù Hoan dùng mình, không lẽ, hai người đó gặp phải cái gì còn khủng khiếp hơn cả cái chết? Thứ gì mà khiến cả ma cũng phải bỏ chạy, không khí trong phòng lập tức lạnh đi vài độ. Dù biết nín thở là cách thoát thân, nhưng nếu tối đó ngủ say mà không kịp phản ứng thì sao? Nếu sinh vật kia cứ đứng trước cửa mãi không đi thì sao? Không ai có thể nín thở mãi được. Đêm nay, e rằng không ai trong họ dám ngủ. Chưa kể còn cái nhiệm vụ lần này nữa. Một người gắt gỏng, chẳng rõ ràng gì cả, chơi gì kỳ cục. Mọi người đều lộ vẻ bất mãn. Hệ thống thông thường sẽ đưa ra nhiệm vụ cụ thể, ít ra còn biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng lần này, quá mơ hồ, vạch trần sự thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi trầm ngâm lặp lại, vẻ ngoài hào nhoáng, là ai mới được, tòa chung cư này nhìn như muốn sập, chắc chắn không phải rồi. Vậy thì chỉ còn cư dân thôi, giọng Lê Chi trở nên kiên định, có thể mục tiêu nhiệm vụ không phải là nơi này, mà là người sống ở đây. Chúng ta cần điều tra họ. Lời nói như chạm đúng mạch suy nghĩ của tất cả, khiến ai nấy đều như bừng tỉnh. Nhắc đến vẻ ngoài hào nhoáng, tôi nghĩ ngay đến anh Trừ. Phù Hoan nói, trông như dân văn phòng sáng sủa, đeo cà vạt, mặc vest, chẳng hợp gì với chỗ này. Đúng, người đàn ông áo hoa nói anh Trừ ở phòng 603. Ai đó góp lời, chúng ta có thể lên tìm hiểu thử, sáng nay vợ anh ta cũng có ở nhà thì phải. Lê Chi chợt nhớ đến Củ Dung. Người phụ nữ cô chạm mặt trong nhà tắm tầng 2. Thực sự, cô ấy cũng có gì đó. Quá hào nhoáng so với cái nơi này. Viên Thành vỗ tay, thế là rõ rồi, nhiệm vụ hôm nay, điều tra dân số toàn bộ chung cư Phú Nam. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, chung cư có 6 tầng, họ chia làm 5 nhóm, 2 người một nhóm, một ngày là đủ để lục tung tất cả. Chỉ còn Lê Phong là đứng chắn ở cửa, giọng trầm xuống. Đừng quên lời bà chủ nhà dặn tối qua, cư dân nơi này không thích bị quấy rầy, đừng có gõ cửa bừa. Mọi người thoáng chần chừ, điều tra mà không gõ cửa thì làm thế nào? Mộng Vân Thường Lê Chi suy nghĩ một lát rồi nói, vậy hôm nay chúng ta chỉ đi dạo trong hành lang và quanh khu nhà. Ban ngày người ta phải ra ngoài, lúc đó ta hỏi thăm. Như vậy không tính là quấy rầy. Cô ngừng một chút, bổ sung, nhớ chú ý phòng 203 tầng 2. Tôi nghi ngờ người trong đó. Cả nhóm gật đầu đồng thuận. Đêm qua người ở 203 đi ra ngoài rửa tay rất lâu mà không gặp chuyện gì. Quá bất thường, không ai nói thêm gì nữa. Cách chương.